Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, sáng tạo bán thần tộc. Tại Trương Lam vào ở ngục giam ngày thứ hai, giả lập mặt trời vẫn như cũ từ thành thị phía đông như thường lệ dâng lên. Sáng sớm tin tức vẫn như cũ là hai cái người chủ trì thông báo lấy hôm qua thành thị bên trong phát sinh các loại tin đồn thú vị, tỉ như lão nãi nãi lạc đường mèo rốt cục tìm trở về, cảnh sát thúc thúc dọn dẹp tại quầy rượu sau ngõ hẻm một mực uống say liền loạn ca hát nhiễu dân tử quỷ, còn có hôm qua công viên phát sinh cùng một chỗ khí ga đường ống bạo tạc sự kiện, kém chút thương tổn tới vừa vặn tới tản bộ tế tự đại nhân. Cái này là trọng yếu nhất tin tức. Mà tại giải trí tin tức phương diện, Tụng Thần Cơ giải thi đấu trận chung kết sắp tại sau 2 ngày bắt đầu. Làm vệ miện quán quân Lisa đã luyện tập mới khúc mục, chuẩn bị nghênh chiến lần này hai vị thực lực phái Hắc Mã. Thắng thua đối với Lisa tới nói đều là bình thường. Thua, nàng liền có thể tiến về Mộng Chi Loan hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Thắng thì là Atlantis sử thượng liên nhiệm Tụng Thần Cơ lâu nhất nữ hài. Cảm giác toàn bộ Atlantis đều lâm vào tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Liên quan tới Trương Lam hướng đi không ai quan tâm, cũng không cần thiết, rốt cuộc Atlantis còn có nhiều như vậy chuyện quan trọng đang phát sinh. Mà sáng sớm, toàn thân trần trụi tế tự tại trong thần điện đi vào mình bể bơi. Một hồ dùng máu tươi tạo thành ao nước, ngâm lấy hắn già nua làn da, che kín nếp uốn mặt ngoài nhấp nhô lên nhỏ bé lân phiến. Đóng mở phảng phất tại nuốt máu tươi, mà Chu Nhàn thì một mực ôm lấy khăn tắm đứng ở một bên. Tựa như một tôn pho tượng, Nhàn Nhi, kia chiếc đợi tại thần phù hộ lực trường bên ngoài chiến hạm còn không có đi sao? Nhắm mắt dưỡng thần tế tự nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Trương Lam hoàn thành cùng bọn hắn liên tuyến, nhưng là hạm trưởng của bọn họ tựa hồ cũng không coi Trương Lam là lãnh đạo, cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh, đồng thời yêu cầu Trương Lam trong vòng 3 ngày nhất định phải ra ngoài, nếu không nổ toàn bộ vực sâu. Chu Nhàn chi tiết hồi báo, không dám có chút nói dối. Nếu như ngài cần, ta có thể đem ngay lúc đó gặp mặt video phát cho ngài xem qua. Không cần, ta tin tưởng như lời ngươi nói, vẫn luôn tin tưởng. Tế tự nhếch miệng cười nhẹ, ta cực kỳ cảm tạ thần mang cùng bất lực thời điểm có được ngươi. Những năm này ta cũng sáng tạo ra không ít bán thần tộc, nhưng đều là một ít lực lượng thấp kém rác rưởi, bắt đầu ăn đều nhét kẽ răng cái chủng loại kia. Ngươi lại khác, ngươi là ta tối lấp lánh đỏ nhện, tại đụng vào khởi nguyên sau đá vậy mà có được tung hoành mạng lưới dị năng. Ngươi để của ta nhãn giới tại 500 năm đến lần thứ nhất có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới hình dáng. Quả thực liền là thần cho ta lễ vật, vì ta ra ngoài làm xong làm nền. Tế tự đại nhân, đây hết thảy đều là thiên ý. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Côn. Nếu như ngài cùng hắn chiến đấu không lý tưởng, rất có thể chúng ta sẽ lần nữa bị vây ở lực trường phía dưới. Chu Nhàn lo âu, không cần phải lo lắng, ta thế nhưng là có được 500 vạn sinh linh làm ủng hộ tế tự. Ta chuẩn bị 500 năm, một trận chiến này, ta sẽ không thua. Tế tự cười từ trong huyết trì đứng lên, đè ép bậc thang một lần nữa đi đến mặt đất. Chỉ thấy máu hồ huyết thủy chỉ còn lại có một nửa. Rõ ràng không ngủ bao lâu tế tự, kia Trương già nua mặt cũng lộ ra thần thái sáng láng. Cầu chúc đại nhân thắng ngay từ trận đầu. Ta hiện tại muốn đi an bài một chút Tụng Thần Cơ giải thi đấu tương quan sự nghi. Chu Nhàn đem khăn tắm đưa lên, cung kính hành lễ muốn cáo từ. Đúng rồi, lần này Tụng Thần Cơ, Lisa nên xuống tới, thông chi ban giám khảo tổ đi. Tế tự đại nhân bồi thêm một câu. Chu Nhàn con mắt trừng lớn. Ý của ngài là, Chu Nhàn nhịp tim đều tại gia tốc. Lisa đã đến cảm giác tốt nhất thời điểm, hẳn là có thể ăn. Loại này nhẵn nhụi nhất cảm giác, luôn luôn để cho ta phá lệ mừng rỡ. Nàng đã liên nhiệm mấy lần, nên thu hoạch mùa, tế tự nói nước bọt đều nhanh chảy ra. Nghe nói ngươi cùng tiểu nha đầu kia là bằng hữu, không tính quen, chỉ là ngẫu nhiên đi nhà nàng nếm qua hai lần cơm mà thôi. Chu Nhàn thật sâu cúi thấp đầu, như thế liền tốt, ngươi đi an bài đi. Tranh tài kết thúc, nàng chính là ta bữa tối. Tế tự tựa như một vị thực khách, sớm đặt trước tốt bữa ăn điểm. Đúng vậy đại nhân, toàn bộ giao cho ta xử lý đi. Chu Nhàn cáo lui, rời đi thần điện một khắc kia trở đi. Nàng rốt cục hạ quyết tâm, cái này trò nói thế giới đã không cách nào lại tiếp tục duy trì. Dù là hướng tế tự chó vẩy đuôi mừng chủ, tất cả Chu Nhàn quan tâm người đều sẽ bị triệt để thôn phệ. Mà lại ngay cả thừa nhận cùng chính mình quan hệ, cho dù là nói lên vài câu lời hữu ích dũng khí, Chu Nhàn đều không có. Đây không phải người có sinh hoạt. Chu Nhàn nắm chặt nắm đấm, phải đi cải biến, dọc theo thật dài 99 tiết thềm đá hướng phía dưới đi. Chu Nhàn nhớ tới chính là mình lần đầu tiên tới nơi này cảnh tượng. Một bang học viên vừa mới hoàn thành tốt nghiệp lễ, tiến về thần điện tiếp nhận tế tự lên ngôi. Đỏ nhện là gian nan nhất chuyên nghiệp, hàng năm đều chỉ có không đến 20 người tốt nghiệp. Rất nhiều người trong huấn luyện liền đã rời khỏi, hoặc là biến mất, bởi vì đây là đặc vụ hình lớp, lưu lại đều là tinh nhuệ. Đây là một đám bọn tỉ muội ở giữa ý tưởng chân thật nhất. Các nàng muốn gia nhập đỏ nhện đều chịu qua nghiêm khắc khảo nghiệm. Không riêng gì trí thông minh cùng năng lực, còn có DNA xứng đôi chờ si cha. Có thể đi vào thần điện này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mà nhìn thấy tế tự, thì càng là khó càng thêm khó. Một năm kia, Chu Nhàn tuổi, đi tới sáng thế thần đại sảnh. Nhìn thấy tế tự, còn có viên kia cao khoảng 2 mét khởi nguyên thạch, đen nhánh khởi nguyên thạch từ đá cẩm thạch cái bệ chống đỡ lấy. Phía trên hiện đầy một chút xích hồng điểm sáng, tế tự cho mọi người yêu cầu rất đơn giản, đi sờ sờ nó, đây là dùng để khảo thí thần tuyển linh đồng tảng đá. Chỉ có phát sáng mới có thể biểu hiện lần này linh đồng không có chọn sai. Giống như mỗi một lần đều phát sáng rồi. Mọi người đối với tảng đá kia cũng là phá lệ hiếu kỳ. Nhưng đều không có cơ hội đi đụng vào. Thu được tế tự đại nhân cho phép. Ban trưởng cái thứ nhất đi ra phía trước. Chạm đến lên khởi nguyên thạch. Cái này băng tảng đá lạnh như băng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có phát sáng. Đã chứng minh khởi nguyên thạch cũng không phải là ai đụng đều có thể xuất hiện dị tướng. Quả thực thần kỳ, nhìn đến ta không đảm đương nổi tế tự. Ban trưởng cười xoay người lại. Đột nhiên, máu mũi của nàng chảy xuống. Từ lòng bàn tay trái bắt đầu bành trướng sưng to lên. Một thuận leo đến cánh tay, biến thành một cái quái vật bộ dáng, dọa đến mọi người vội vàng lui lại. Cứu, ta, cứu ta. Ban trưởng té lăn trên đất kêu thảm. Nhưng không ai dám lên trước, nhìn xem nàng cứ như vậy chết oan chết uổng. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ khởi nguyên thạch là cái gì. Nó phía trên che kín màu đỏ tinh thể, kỳ thật chính là thần thạch bụi bặm. Liên quan tới thần thạch bụi bặm, một mực làm văn hiến bị ghi lại ở sách giáo khoa bên trong. Mọi người cũng biết tại thế giới bên ngoài, thần thạch bụi bặm là hạch tâm nhất tài nguyên. Nhưng ở cái này Atlantis, chưa từng thấy qua, loại này đáng sợ bụi bặm có thể bị dùng để gia công thành thần thạch bụi bặm động cơ. Biến thành nguồn năng lượng, cũng có thể khiến người biến thành bán thần tộc. Nhưng kia kinh khủng một phần ngàn xác suất, đều chỉ có thể dùng người tạo thai thể đi khảo thí. Lại đến đụng tỷ lệ, giống như bây giờ, tất cả mọi người là sinh hoạt 5 người trưởng thành rồi. Lại đi đụng vào, nhất định sẽ chết được vô cùng thống khổ. Các học viên đều bị sợ choáng váng, không hiểu Tế Tự Đại Nhân ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, Tế Tự Đại Nhân là tối hòa ái dễ gần người lãnh đạo. Là hắn bảo vệ Atlantis cùng bình thản phồn vinh. Mọi người không cần phải sợ. Các ngươi tiến đỏ nhện lúc, gen là nhận qua kiểm tra. Các ngươi có 1/10 khả năng chạm đến thần thạch bụi bặm sau phát sinh dị biến. Cho nên, từ xác suất đi lên nói, trong các ngươi hẳn là sẽ có 1-2 cái biến thành bán thần tộc. Đây là một kiện cỡ nào đáng giá cao hứng sự tình. Tất cả học viên lâm vào tuyệt vọng bên trong. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.